Chương 1607, mẫu thân, ngươi nhìn ta đưa ngươi đàn đoạt lại, 2. Mộ Nhan nhịn không được nở nụ cười, nhìn về phía Lý Tổ Bằng chậm rãi nói, Lý Đường chủ lần này nói thế nhưng là thật, dù sao ngươi một mực làm việc lật lọng, nói chuyện giống như đánh giám. Trước đó còn nói nếu như không khởi động được đàn này, liền chứng minh nó không phải là các ngươi diễn nguyệt môn thần khí. Bây giờ còn nói lời thề son sát, chẳng lẽ chuyển cái thân lại làm ca ý giả mở thả đi, không nhận đi ha ha ha. Trên quảng trường lập tức vang lên một mảnh tiếng cười. Kiểu nói này ta nhớ ra rồi, trước đó hắn đúng là đã nói, mình nhất định có thể khu động kia cái gì hôn nguyên cầm, kết quả liên nửa điểm phản ứng đều không có đúng à, hiện tại khoác lác nói thật dễ nghe, chẳng lẽ lại muốn lật lọng a. Lý Tổ Bằng sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trong mắt bắn ra muốn phệ nhân hàng quang. Cái này Quân Mộ Nhan, lần một lần hai để hắn mất hết mặt mũi. Hảo hảo đã chính nàng muốn muốn chết, cũng đừng trách hắn không khách khí. Chờ một chút, đợi nữ nhân này trơ mắt nhìn xem con của mình thất khiếu chảy máu chết tại trước mặt, nhìn nàng còn có thể hay không cười được. Lý Tổ Bằng từ lam hoa hồng trong tay tiếp nhận cổ cầm, ngón tay âm thầm tại dây đàn bên trên sờ lên. Chỉ một thoáng, dây đàn bên trên liền hiện lên một đạo hữu lục quang mang, lại biến mất trong nháy mắt. Lập tức, hắn đem đàn chậm rãi đưa cho Tiểu Bảo, tốt, vậy ngươi liền thử nhìn một chút. Chỉ cần ngươi có thế khu động thanh này đàn, ta liền tin tưởng, đây không phải chúng ta diễn nguyệt môn thần khí. Tiểu Bảo đem thiên ma cầm nhận lấy. Thiên ma cầm đàn thân so với hắn nhân còn lớn hơn một vòng, lúc này bị hai con tiểu ngắn cánh tay ôm, có vẻ hơi thú vị, còn nói không ra đáng yêu. Thái ớt trên quảng trường nhân cả đám đều mắt buốt hồng tâm, hận không thể đem cái này phấn điêu ngọc chắc bút bê đoạt lại đi giấu đi. Ai nha nha, Quân Mộ Nhan mình đã dung nhan khuynh thế, sinh ra bút bê sao có thể đáng yêu đến mức độ này. Bất quá vừa nghĩ tới, đáng yêu như vậy bút bê, có thể sẽ bị kia thần khí phản phệ, lập tức từng cái tâm đều treo lên tới. Ngũ đại thế gia gia chủ càng là nhao nhao từ chữ vật giới chỉ bên trong móc thuốc trị thương, chờ lấy một hồi Tiểu Bảo có chút tổn thương, bọn hắn lập tức trị cho hắn. Ngược lại là năm cái đầu củ cải, đối bọn hắn lao đại kia là vô điều kiện sùng bái. Nhao nhao vỗ tay kêu to, lao đại uy vũ, lao đại ngươi nhất định được. Tiểu Bảo nhìn Mộ Nhan một chút, tay nhỏ bày ở thiên ma cầm trên dây, chậm rãi dẫn ra. Tranh chỉ là một cái âm, trong không khí linh lực lại đột nhiên một trận kịch liệt ba động. Ngay sau đó, liền gặp ba đạo hàn quang từ phía trên ma trên đàn phát ra, rơi vào sân đấu võ bên trên. Phanh phanh phanh liên tiếp ba tiếng vang, sân đấu võ đá vụn vẩy ra, chờ bụi mù tan mất, vậy mà tại quảng trường trung ương xuất hiện ba cái hố to. Nhưng mà, Tiểu Bảo động tác lại còn không có đình chỉ, hắn tay nhỏ một nhóm. Du dương cầm âm đổ xuống mà ra. Hắn cầm âm mặc dù không có Mộ Nhan như vậy dễ nghe, tựa như tiếng trời, nhưng cũng ra dáng. Mà rất nhanh, người ở chỗ này liền phát hiện, có chút vừa mới tiêu hao linh lực nhân. Trong đan điền linh lực lại từ từ tràn đầy. Mà coi như không có tiêu hao qua linh lực nhân, cũng cảm thấy thần hồn một trận nhẹ nhàng khoan khoái, hai mắt QNZ càng phát ra thanh minh. Nhất là mấy cái đầu củ cải, đều lộ ra vẻ mặt say mê, cảm giác đan điền của bọn hắn tràn đầy doanh, toàn thân tựa như ngâm ở trong nước ấm, không nói ra được dễ chịu. Thần nhạc sư kỹ năng, hồi âm thanh tức, mặc dù Tiểu Bảo có thế thi triển chỉ là cấp tờ hờ âm tờ hồi âm thanh tức, nhưng đây chính là một cái 5 tuổi tiểu hoa nhi tạo thành dị cảnh. A toàn bộ thái ớt trên quảng trường lặng ngắt như tờ, sau một hồi khá lâu, mới buộc phát ra ầm ầm tiếng vỗ tay. Thấu chương xong.